Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1244, từ văn trường, góc truyện audio.com, ngược lại cũng có khả năng, Diệp Thiếu Dương linh quang thoáng hiện nghĩ tới sự kiện nào đó. Chuyển Luân Vương bị Từ Văn Trường bơm, hừ một tiếng, nhưng nghe giọng điệu nói cũng không phải là tức giận. Diệp Thiếu Dương, chờ ngươi hao hết thọ nguyên, bổn vương nhất định phải đem hồn phách ngươi đưa đến Luân Hồi Ti phục dịch trăm năm. Vâng vâng vâng, có thể hầu hạ thánh quân, là vinh hạnh của tiểu nhân. Diệp Thiếu Dương làm ra vẻ mặt khát vọng, cảm giác sâu sắc hắn nịnh bợ câu này vừa đúng, sợ duy nhất chính là Chuyển Luân Vương thấy mình chân thành như thế, bảo mình lập tức đi theo hắn. Cũng may Chuyển Luân Vương cũng biết hắn đang nịnh nọt, trong lòng rất hưởng thụ, không coi là thật, ngữ khí cũng nhẹ nhàng mà nói. Người phạm âm luật tử sẽ có người đến tính với ngươi, bổn vương lười quản việc nhỏ này, ta chỉ hỏi ngươi tìm một người. Thì ra không phải bắt mình cùng bọn qua qua, trái tim Diệp Thiếu Dương buông xuống, nhưng lập tức lại nhấc lên. Đòi người, đòi ai? Ngoài miệng lại nói, xin thánh đế mau nói, ta đi tìm giúp ngài. Từ Văn Trường tiếp nhận lời, đáp lại, chúng ta là tới tìm Đạo Phong. Đạo Phong, toàn bộ mọi người chấn động, Đạo Phong đã làm gì, đáng giá Chuyển Luân Vương mang theo kim giáp quỷ võ sĩ tự mình tới bắt hắn. Diệp Thiếu Dương nhất thời lòng rối như tơ vò, quay đầu nhìn về phía Đạo Phong, đột nhiên kinh ngạc, lập tức trong lòng vui vẻ. Đạo Phong đã không thấy đâu nữa. Lúc trước chỉ để ý nói chuyện với bọn tranh tử, vốn định đem tất cả an bài thỏa đáng, lại từ từ tán gẫu cùng Đạo Phong, bởi vậy xem nhẹ hắn, ngược lại không biết hắn là đi khi nào. Đảo trong mắt Diệp Thiếu Dương nói, thánh đế muốn bắt Đạo Phong, chuyện tốt nha, hắn là phản đồ Mao Sơn ta, chúng ta cũng luôn tìm hắn, còn xin thánh đế sau khi bắt được hắn, thông báo một tiếng, ta đem mấy thứ pháp khí thuộc về Mao Sơn chúng ta đòi về. Trực tiếp đem vấn đề đá trở lại. Từ Văn Trường mặt mỉm cười, dùng ánh mắt hiểu rõ tất cả nhìn Diệp Thiếu Dương một hồi, cái gì cũng không nói, lại hô. Đả lệnh, ngựa tự chạy, đám người Diệp Thiếu Dương vội vàng lao sang một bên, cúi người, nhìn theo đoàn người Chuyển Luân Vương rời khỏi, một đám mây đen bay tới, nâng nhân mã, chỉ chốc lát đã biến mất ở phía chân trời. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi thật dài, nhìn về vị trí Đạo Phong lúc trước ngồi, âm thầm nói. May mà hắn đi mau, Từ huynh, trong xe quỷ vang lên thanh âm Chuyển Luân Vương. Người đời đều nói Diệp Thiếu Dương không tôn lễ pháp, cả gan làm loạn, thô bạo hiếu sát, không gánh vác nổi trọng trách, ngươi nghĩ như thế nào? Từ Văn Trường tay vuốt chòm râu, cười nói. Vương huynh, người có tài thân tất có gai, trong thiên hạ khắp nơi là theo khuôn phép cũ, người tuân thủ lễ pháp, có thể có thành tựu lại có mấy người. Huống hồ, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, mọi người nói Diệp Thiếu Dương coi rẻ âm luật, ta lại cảm thấy, người này tôn trọng luật pháp, nguyên tắc rõ ràng. Chuyển Luân Vương nói, Diệp Thiếu Dương hai lần xông vào luân hồi đạo ta cũng coi như tôn trọng luật pháp. Lần đầu tiên, vì cứu cha hắn, lần thứ hai, vì thực hiện hứa hẹn, người này nhìn qua phóng đãng không kiềm chế, thực ra trọng tình trọng nghĩa. Từ Văn Trường nói, ta chỉ đưa ra hai sự kiện là có thể chứng minh. Chuyển Luân Vương nghe, thứ nhất cha của Diệp Thiếu Dương tử vong nhiều năm, Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, nghiêm. Góc truyện audio.com Tôn âm luật chưa bao giờ hỏi tung tích cha hắn, cho dù là lần đó xông vào luân hồi đạo cha con gặp lại, Diệp Thiếu Dương cũng chưa hư âm luật, nhìn hình dáng phụ thân một cái thử hỏi một điểm này có mấy người có thể làm được, nhưng tuyệt đối đừng nói hắn không nhớ ân cha. Chuyển Luân Vương nói, không sai, hắn cũng chưa lợi dụng thân phận tiện lợi cha tung tích âm hồn mẫu thân. Thân là thiên sư, một điểm này thật là khó được, còn có một việc gì? Thứ hai, Diệp Thiếu Dương là thường xuyên xúc phạm âm luật, nhưng hắn tu đạo 10 năm, chưa bao giờ lấy pháp thuật tiện lợi giành lấy một chỗ tốt nào, cũng chưa từng giết lầm một quỷ yêu chính tu, khó nhất là, ở lúc có thể giết hoặc không giết, chưa bao giờ tùy tiện giết chóc, sao lại sao nói là thô bạo hiếu sát. Chuyển Luân Vương nói, không sai, sau đó khẽ cười một tiếng nói, người có phải uống của Diệp Binh mấy vỏ rượu ngon, cho nên nói tốt cho con của hắn hay không? Từ Văn Trường cười ha ha. Rượu là có thể uống nhiều, lời thì không phải có thể nói lung tung. Chuyển Luân Vương nói, đã như thế, nói rõ lão thôi không nhìn nhầm, chỉ là Diệp Thiếu Dương này bản thân còn có tình kiếp chưa qua, cuối cùng sẽ như thế nào tất cả không biết. Từ Văn Trường cũng âm thầm thở dài nói, chạy trời không khỏi nắng, ấm lạnh tự biết, chúng ta cũng chỉ có thể tận sức người mà nghe mệnh trời, Vương huynh, vẫn nhanh đi tìm Đạo Phong, tận sức người thôi. Chuyển Luân Vương gật gật đầu, quát một tiếng, ngựa lập tức đẩy nhanh tốc độ, hướng phía trước chạy như điên. Chuyển Luân Vương tự mình dẫn đội truy bắt Đạo Phong. Điều này sao có khả năng? Chuyển Luân Vương sau khi rời khỏi, Lão Quách là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, không thể tưởng tượng nói. Tứ Bảo cũng muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương làm cái động tác tay chớ có lên tiếng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trở về nói sau. lão Quách đem dụng cụ lúc trước bố trí pháp đàn thu thập sạch sẽ cùng nhau rời khỏi. Trước khi đi Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Vương Lâm nằm ở trên mặt đất còn chưa tỉnh lại, chảy một giọt nước mắt kéo tay phụ thân rời khỏi. Cô bé ở trong lòng thề, đây là một giọt nước mắt cuối cùng mình chảy vì hắn, từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn. Loại người này, ngay cả tư cách để mình đi hoài niệm cũng không có. Lúc từ cổng trường đi ra ngoài, nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng nhảy ra, lão Quách tiến lên giao tiếp với bảo an, nói là phụ huynh học sinh ban ngày vào tìm giáo viên làm việc hiện tại trở về. Giờ cũng sắp nửa đêm rồi, chuyện gì xử lý mất một ngày. Bảo an rất ngạc nhiên, lão Quách qua loa vài câu, đưa điếu thuốc ngon lên, bảo an tiếp nhận trộm nhìn thoáng qua hai chữ Trung Hoa trên nhãn thuốc, sắc mặt hòa hoãn, xem xét thẻ sinh viên của Tiểu Ngư. Dựa theo quy định, sinh viên buổi tối là không thể ra ngoài, nhưng có phụ huynh đi cùng, hơn nữa lão Quách tỏ vẻ trong nhà có việc gấp cần đưa Tiểu Ngư về, bảo an đăng ký thẻ thân phận của hắn, cũng thả cho đi. Đi đâu? Từ ngoài cổng trường đi ra, lão Quách hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, đi nhà trọ để ở, mọi người ai gọi một chút đồ ăn vặt chết đói đến nơi rồi. Để ta, lão Quách móc di động, bắt đầu gọi cơm, tôi muốn thịt nướng, thịt hâm lại, cuốn thịt, thịt tách xương. Tứ Bảo một hơi nói ra tên vài món ăn, gần đây ở trên núi luôn ăn chay, tôi sắp chết thèm rồi. Diệp Thiếu Dương đá một cước vào mông hắn mắng, ăn cái rắm, Lâm, Góc Chuyện audio.com, trận bỏ chạy, đánh tới một nửa mới đến, còn không biết xấu hổ ăn. Tứ Bảo xoa mông, ủy khuất nói, tôi là thực có việc mà. Việc gì, cái này, kể ra thì dài, từ từ tôi nói cho cậu. Trở lại nhà trọ, Diệp Thiếu Dương ở trên cửa sổ đều dán linh phù, lúc này mới trở lại trong phòng nói. Được rồi, đại hội tổng kết sau cuộc chiến bắt đầu, ai lên tiếng trước? Lão Quách nói, tiếp tục nói đoạn mới rồi, chuyển Luân Vương vì sao muốn đích thân bắt Đạo Phong? Chẳng lẽ Đạo Phong đã mạnh đến mức cần chuyển Luân Vương tự thân ra trận, không tới nỗi thế nhỉ? Nếu âm ty thật sự đem Đạo Phong định vị là tội phạm truy nã cấp độ đặc biệt, loại chuyện này nên là Trung Quỳ đến xử lý, sao có thể kinh động chuyển Luân Vương? Cách chương.